Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 130, trưởng khống bí cảnh. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chỉ thấy thí luyện tháp nội bộ, ngoại trừ ở vào trung tâm vị trí, có một cái thủy tinh cầu một nửa vật phẩm nổi lơ lửng. Ngoại trừ này bên ngoài, không có vật gì, Vụ Thảo, nói xong thần cấp công pháp đâu. Làm sao? Trần Phong cảm giác mình hiện tại thập phần phiền muộn, thật vất vả chạy tới, còn đánh cái quái thú, kết quả làm cái công dã tràng. Bất quá cũng không tính là công dã tràng a. Tốt xấu có một cái thần cấp pháp bảo ở nơi này bày đặt đâu. Keng. Mời ký chủ đi vào thu thần cấp pháp bảo. Làm sao thu a? Đứng ở thủy tinh cầu trước, Trần Phong có điểm hết đường xoay sở. Mời túc chủ tướng thần thức khác ở hỗn thiên tháp trung su bên trên, là có thể thao túng hỗn thiên tháp, đồng thời cũng có thể thu bí cảnh. Bởi vì hỗn thiên tháp chính là toàn bộ bí cảnh trung tâm kiểm soát không lưu. Ngoạn tàu. Lần này phát đạt, thu một cái thần cấp pháp bảo, còn tặng kèm lớn như vậy tiểu thế giới. Không tệ, không tệ. Trần Phong nghe vậy, kinh hỉ quá đỗi, liền vội vàng đem chính mình thần thức tản mát ra, kéo dài vào thủy tinh cầu, cũng chính là hỗn thiên tháp trung su bên trong. Ở thần thức thị giác dưới, Trần Phong ở thủy tinh cầu nội bộ, phát hiện một cái dấu ấn. Chỉ bất quá cái này dấu ấn lúc này đã không hề sinh cơ. Nghĩ đến ứng với 12 nền hỗn thiên tháp chủ nhân đời trước thần thức dấu ấn a, thuận tay đem cái này dấu ấn xóa đi. Trần Phong đem chính mình thần thức dấu ấn khắc ở tại trung su nội bộ, một cái đại biểu Trần Phong phù hiệu chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Đến khi khắc hoàn tất sau đó, một loại cảm giác huyền diệu bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phong trong đầu. Trong lòng hơi động, bí cảnh bên trong tất cả tình huống, từng cái từ Trần Phong trong đầu hiện lên. Tấm tắc, đây chính là hay là thượng đế thị giác đi. Nhìn một hồi, Trần Phong liền phát hiện Liễu Hà Nhi còn có Mai Giật Hiên Lý Thành thân ảnh của ba người. Lúc đầu có chút cao hứng Trần Phong, khi nhìn rõ bọn họ, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Chỉ thấy Mai Giật Hiên cùng Lý Thành hai người, máu me khắp người, che chở sau lưng Liễu Hà Nhi, mà chung quanh bọn họ, vây quanh một đám người, dẫn đầu một cái thanh niên nhân, đang vẻ mặt tà cười nói chút gì. Trần Phong không có chờ đợi thêm nữa, trực tiếp ý niệm trong đầu khẽ động, cả người biến mất ở bên trong tháp. Mà lúc này, Liễu Hà Nhi đang không giúp chảy nước mắt, lớn tiếng gào thét, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không nói ra Trần Phong hạ lạc, đồng thời ta cũng sẽ không theo ngươi. Cát, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Phong, coi như các ngươi không nói, chúng ta cũng phải tìm được hắn. Còn như ngươi sao? Hừ hừ, thanh niên cười tà, vừa nói, một bên hướng về phía người bên cạnh phất phất tay. Bên trên, đem cái kia hai cái đáng ghét phế vật cho ta giải quyết hết. Là, thánh tử, người bên cạnh lên tiếng, dồn dập cầm vũ khí, hướng về ba người phóng đi. Mai Giật Hiên cùng Lý Thành hai người, liếc nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương tử trí, cười ha ha một tiếng, hướng về đoàn người phóng đi. Mai Giật Hiên xông ra thời điểm, còn thuận tiện đem Liễu Hà Nhi một bả tung. Tiểu Hà Nhi, chạy mau, tìm được Trần Phong, làm cho hắn cho chúng ta báo thù. Em đi, chết đã đến nơi, trả lại cho lão tử thêm phiền phức, chết đi cho ta. Lúc đầu không chuẩn bị xuất thủ lưu thánh tử, nhìn một cái Mai Giật Hiên cư nhiên đem Liễu Hà Nhi cho vứt ra ngoài, nhất thời thẹn quá thành giận. Độ kiếp kỳ tột cùng thực lực, nhất thời bạo phát ra, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở bầu trời, hướng về Mai Dật Hiên cùng Lý Thành hai người phách liễu hạ lai. Người bên cạnh thấy thế, đều là vội vã mau tránh ra, mà Mai Dật Hiên hai người, bởi bị thương trên người, có lòng né tránh, đã là không còn kịp rồi, chỉ phải tuyệt vọng nhìn cái này trưởng ấn rơi xuống. Sư huynh, lần này, xem ra chúng ta ở kiếp nạn chạy thoát. Lý Thành cười khổ đối với Mai Dật Hiên nói rằng, ha ha, không có việc gì, chỉ là hy vọng tiểu sư muội có thể mau sớm tìm được Trần Phong a. Có Trần Phong ở, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Mai Dật Hiên thì là hào hiệp cười, buông xuống bình thường đệ tử tinh anh đệ nhất tịch cái giá. Đặt mông ngồi trên mặt đất, đúng vậy, hy vọng kiếp sau còn có thể làm sư huynh đệ. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, giữa lúc hai người đều đã bỏ đi thời điểm, lại phát hiện sớm đã nên đánh xuống công kích, lại chậm chạp không có rơi xuống tới, không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Một đạo nhân ảnh, tránh phụ tay đứng thẳng ở giữa không trung bên trong, hai mắt chán phát sinh lạnh lùng sát ý, thật chặt nhìn vây công bọn họ đám người kia. Đây là Trần Phong. Chứng kiến cái này nhân loại, Mai Dật Hiên cùng Lý Thành kinh hỉ vạn phần. Hai vị sư huynh, cực khổ, kế tiếp liền giao cho ta a. Nói, Trần Phong ném hai khỏa chữa thương đan dược cho bọn hắn. Sau đó đưa bọn họ chuyển tới hỗn thiên bên trong tháp. Còn như Liễu Hà Nhi, sớm bị hắn trước giờ rời đi. Ngươi mới vừa nói muốn bọn họ thế nào? Làm xong đây hết thảy sau đó, Trần Phong lạnh lùng nhìn phía dưới đám người kia. Trong lòng đã là quyết định, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ngươi, chính là cái kia Trần Phong phải không? Lưu Thánh Tử tận mắt thấy Trần Phong ném cho Mai Dật Hiên bọn họ đan dược. Lúc này trong mắt đều là tham lam màu sắc. Nghe được Trần Phong câu hỏi, cũng không có đi trả lời hắn, mà là cao ngạo nhìn Trần Phong, cả vú lấp miệng em hỏi ngược lại. A hát, đầu năm nay, ngốc bức làm sao nhiều như vậy? Trần Phong khinh miệt lắc đầu, quyết định không nói thêm nữa, trực tiếp động thủ. Không phải quản ngươi có đúng hay không Trần Phong, cũng không để ý ngươi dùng biện pháp gì đem bọn họ lộng tàu. Hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem ngươi đan dược giao ra đây. Nếu không, hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phong trực tiếp động thủ. Đối với Trần Phong mà nói, động thủ vô cùng đơn giản, đẳng cấp không đủ, vũ kỹ số lượng tới góp. Hơn 10 trên trăm cái cao giai vũ kỹ bỏ lại tới. Cho dù là đại thành kỳ, đều sẽ luống cuống tay chân. Không làm được còn có thể thụ thương. Càng chưa nói bọn họ đám này, tu vi cao nhất chỉ có độ kiếp kỳ đống cạn bà. Ở Trần Phong vũ kỹ oanh tạc dưới, trên mặt đất văng lên vô số bụi mù. Từ trong bụi mù không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết có thể biết. Bên trong là cỡ nào thảm thiết một bộ cảnh tượng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, hệ thống thanh âm cũng không ngừng ở Trần Phong vang lên bên tai. Cái này đều là Trần Phong chém giết người 333 sau đó. Lấy được điểm kinh nghiệm nhắc nhở, cụ thể thu được bao nhiêu, Trần Phong cũng lười đi coi, ngược lại nơi đây không sai biệt lắm có xấp xỉ hơn 70 người. Tu vi thấp nhất cũng là hợp thể kỳ thập trọng, độ kiếp kỳ thì càng khỏi phải nói. Đợi cho không có tiếng kêu thảm thiết lại sau khi truyền ra, Trần Phong lại đợi một hồi, thẳng đến hệ thống không hề nêu lên, lúc này mới xuất thủ, dùng phong tướng bụi mù thổi tan. Lúc này, chàng thượng đã không có một cái có thể người đứng, càng nhiều hơn thì là trừng mắt một đôi mắt, mất đi sinh cơ nằm ở trên mặt đất. Nhìn một vòng, Trần Phong đem còn sống từng cái bổ đao, đoạn tuyệt bọn họ may mắn tâm tư. Cuối cùng, đi tới cái kia phía trước kiêu ngạo không gì sánh được. Hiện tại cùng một chó chết giống nhau, cả người rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là Thương Lưu Thánh Tử trước người. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Lưu Thánh Tử đã hoàn toàn đã không có mới vừa phong cảnh. Giọng nói chuyện cũng là kiệt sức không gì sánh được. Làm cái gì? Ngươi không biết sao? Trần Phong lập tay thành trường. Từ đầu ngón tay toát ra một cỗ kiếm khí. Hướng về hắn chém tới. Ngươi không thể giết ta. Ta là Trung Vực Thánh Tông Thánh Tử. Ngươi giết ta, Thánh Tông hủy diệt ngươi cả nhà. Thấy thế, Lưu Thánh Tử khuôn mặt hoảng sợ, chật vật hướng về sau di chuyển thân thể, hướng về phía Trần Phong hô. Cát, coi như diệt ta cả nhà, vậy cũng có thể làm đến mới được. Nói không chừng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuống phía dưới bồi ngươi. Nói, Trần Phong một tay xuống phía dưới vung lên, Lưu Thánh Tử nhất thời không có sinh cơ. Trừng thật to trong ánh mắt, đầy là hối hận, không cam lòng, còn có một chút quyến luyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.